Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 29, bị thương, phải ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Trường Trinh vẫn ghé quán ăn Quốc Doanh mua một phần thịt kho tàu rồi mới về khu gia đình Giang Đường. Vì sót anh bị thương nên ngay cả món yêu thích cũng không thèm ăn, còn anh thì thương cô, muốn cho cô ăn ngon một chút, chăm cô béo lên một chút. Nhưng hành động bướng bỉnh này của Lục Trường Trinh lại khiến Giang Đường bất mãn. Anh chẳng coi trọng sức khỏe của mình gì cả. Tại trạm xe buýt, cô gái nhỏ phụng phịu, môi chề ra, đủ để treo cả bình dầu lên. Lục Trường Trinh nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Anh thực sự không sao, nếu đau nhiều quá, anh còn đi đón em được không? Nói dối, Giang Đường bĩu môi, trên mặt vẫn chưa có nửa nụ cười. Rõ ràng là xa nhau chưa đầy 10 ngày. Vậy mà cô đã trưởng thành rồi, không dễ bị lừa nữa. Lục Trường Trinh vừa bất lực vừa buồn cười. Anh không nói dối em. Vậy thế này đi, về đến nhà anh sẽ ngay lập tức cho em xem vết thương, được chưa? Còn phải để em ngủ với anh nữa. Câu nói của cô như một quả bom nổ tung giữa trạm xe buýt. Những người đàn ông, phụ nữ đang chờ xe xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn họ. Lục Trường Trinh cảm giác máu nóng dồn lên mặt. May mà làn da đã rám nắng màu lúa mì, nên sắc đỏ trên tai và cổ không quá rõ ràng. Duy chỉ có ánh mắt dịu dàng kia là trở nên có chút bối rối. Khụ khụ, đồng chí Giang Đường, chuyện này không thể nói bừa ở ngoài đường được. Em đâu có nói bừa, em nói thật mà. Rõ ràng, hai người họ có cách hiểu khác nhau về từ. Nói bừa, ý của Lục Trường Trinh là không nên nói những chuyện như vậy ở nơi công cộng. Nhưng Giang Đường lại tưởng rằng anh đang nghĩ cô bịa chuyện. Cô nghiêm túc nhấn mạnh lại. Anh bị thương, em ngủ với anh thì anh sẽ nhanh. Hai chữ, khỏi hơn, còn chưa kịp thốt ra, Lục Trường Trinh đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Bị bịt miệng bất ngờ, Giang Đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thắc mắc, không ngừng phát ra tiếng phản đối. Nụ cười trên mặt Lục Trường Trinh có chút cứng lại. Khụ. Xe buýt đến rồi, chúng ta lên xe trước đã. Anh cúi xuống ghé sát tai cô, dùng chất giọng chỉ hai người nghe thấy, dịu dàng dỗ dành. Chúng ta về nhà trước, về đến nhà rồi, em nói gì anh cũng nghe, được không? Giang Đường chớp mắt, xác nhận anh không lừa mình, mới ngoan ngoãn gật đầu. Lục Trường Trinh thở phào nhẹ nhõm, anh buông tay, một tay cầm hộp cơm, tay kia móc tiền lẻ chuẩn bị lên xe. Giang Đường đứng yên trước anh. Hai tay nắm chặt quai cặp, chờ cửa xe mở ra. Giờ tan ca, người đổ về trấn rất đông. Vừa thấy xe tới, ai nấy đều ùn ùn chen lấn. Nếu không phải vì bộ quân phục xanh lục của Lục Trường Trinh quá dọa người, e rằng Giang Đường đã bị đám đông xô ngã mất rồi. Bà con lên xe từ từ, xếp hàng trật tự. Nhân viên bán vé đứng trên xe hô lớn. Lục Trường Trinh hơi nhíu mày, giơ tay chắn trước người Giang Đường, không để ai va vào cô. Giang Đường nắm chặt tay áo của Lục Trường Trinh, kéo anh lên xe cùng mình, rồi nhanh chóng đi đến hàng ghế cuối ngồi xuống. Cô nhất quyết không để ai chạm vào Lục Trường Trinh, chẳng mấy chốc, xe đã chật ních người. Mùi mồ hôi, mùi gia súc, cùng nhiều mùi không dễ chịu khác tràn ngập trong không gian chật hẹp. Lục Trường Trinh khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi Giang Đường. Mỗi ngày đi làm về, xe đều đông như vậy à? Giang Đường gật đầu. Kể lại lần đầu tiên cô vào thành phố còn gặp người mang theo lợn con lên xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh biết, xe buýt về thành phố có thể chở bất cứ thứ gì. Gà, vịt, lợn, chó, chỉ cần chủ nhân muốn mang theo, thì tất cả đều có thể lên xe. Nếu anh là người đi xe, anh không để tâm chuyện này. Nhưng khi nghĩ đến việc Giang Đường mỗi ngày phải chen chúc trên chiếc xe đầy gia súc thế này, anh lại cảm thấy khó chịu. Phải nghĩ cách đổi phiếu mua xe đạp với đồng đội, kiếm cho cô một chiếc xe đạp nữ mới được. Xe buýt chật cứng, hành khách thì to tiếng nói chuyện, chẳng ai có ý định nói nhỏ lại. Trong đám đông, Đặng Bình dùng khăn tay bịt mũi, xe buýt lắc lư, khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Đã vậy, xung quanh còn ồn ào không dứt, càng làm tâm trạng cô ta trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, cãi cọ, ồn ào. Mấy người địch ầm ĩ đến bao giờ hả? Không nói chuyện một lát thì chết à? Các người tưởng đây là nhà mình sao? Cô ta hét lên, giọng rất to. Tiếng ồn trên xe đột ngột im bặt. Sau đó, cô ta lại ghét bỏ dùng mũi giày đá xa cái lồng gà bên cạnh. Còn cả đống gia súc này nữa, sao các người không mang cả thùng phân nhà mình lên luôn đi? Không biết mùi này hôi thối, ảnh hưởng đến người khác sao? Sáng nay, Đặng Bình đã gây chuyện một lần, đúng lúc đi trên xe của chính tài xế và nhân viên bán vé này. Dù hành khách có thay đổi một số người, nhưng phần lớn vẫn là những người đi buổi sáng. Ai nấy đều biết cô ta là vợ quân nhân sống trong khu gia đình. Trước đây, người dân trong trấn còn tôn trọng các hộ gia đình quân nhân. Nhưng bây giờ vì câu nói của Đặng Bình, họ bắt đầu có ý kiến. Thấy Lục Trường Trinh ngồi ở hàng ghế sau, có người lên tiếng trước. Đồng chí, người nhà khu gia đình các anh đều ngang ngược như vậy sao? Đúng đó, sáng nay làm cả xe chờ chỉ để đợi một mình cô ta. Bây giờ còn không cho người ta nói chuyện, không cho mang gà vịt lên xe nữa à? Cô ta là ai mà quản rộng thế? Phải đó, đây chẳng phải là ỷ vào thân phận mà ức hiếp chúng tôi sao? Chuyện ban đầu chỉ là do Đặng Bình gây ra, vậy mà giờ đây lại bị đẩy thành mâu thuẫn giữa khu gia đình quân nhân và người dân trong trấn. Có lẽ họ đã quá chịu đựng Đặng Bình, nên nhân cơ hội này, muốn nhờ Lục Trường Trinh đứng ra giải thích. Lục Trường Trinh nhìn sang Đặng Bình, vẻ mặt đầy chán ghét, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của mọi người. Sắc mặt anh trầm xuống, Giang Đường nghiêng đầu nhìn Lục Trường Trinh, thấy anh nhíu mày, cô lập tức suy nghĩ. Cô ta cũng có em bé rồi, nhân sâm có thai thì sẽ thành nhân sâm béo tròn, nhưng hồ ly có thai thì sẽ là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lục Trường Trinh lập tức hiểu ra, anh đứng dậy, nhìn quanh xe, trước tiên cúi đầu xin lỗi mọi người, mong họ thông cảm cho Đặng Bình. Cô ta bị dị ứng thời tiết, lại đang mang thai, chưa nghỉ ngơi đủ nhưng vẫn phải đi làm, nên tính tình dễ nóng này. Giọng anh trầm ổn, không quá gắt gỏng, mà lại mang theo sự chân thành khiến người khác dễ chịu. Hành khách trên xe cũng không cố tình đối đầu với Đặng Bình. Thực ra chỉ cần cô ta nói chuyện đàng hoàng hơn một chút, mọi người đều có thể thông cảm. Biết cô ta có thai, lại còn sức khỏe không tốt, họ cũng không làm khó nữa. Nhưng Đặng Bình không thích việc Lục Trường Trinh thay mình giải thích. Cô ta đơn thuần là ghét đám người ngu xuẩn này, chẳng liên quan gì đến chuyện nghỉ ngơi hay không. Cô ta còn muốn lên tiếng. Nhưng vừa há miệng, lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lục Trường Trinh. Một giây sau, cô ta cứng họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi mấp máy vài lần, vậy mà chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Cách chương.